Khi ấy cô khóc rất nhiều, cũng tự nhốt mình trong phòng không ra gặp mọi người, cô tự trách bản thân chưa đủ cố gắng, cô thấy xấu hổ trước kỳ vọng bố mẹ, kỳ vọng của gia đình. Ngày thứ ba cô ở trong phòng cũng là lúc bố cô về nước, ông đến bên giường nói với cô một câu mà có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ quên được. Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, rồi nhìn thẳng cô nói. Thanh Tâm, con đừng vì những cơn mưa rào bất chợt mà dừng bước, hãy cứ tiếp tục bước đi bởi vì sau cơn mưa sẽ là ánh sáng của mặt trời, sẽ là cầu vồng sặc sỡ đang đợi con phía trước. Nhưng nếu con không dám đi qua, con sẽ mãi chỉ đứng chịu ướt dưới trời mưa, con sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng và những điều tốt đẹp đang đợi con phía cuối con đường. Câu nói của ông đã thức tỉnh cô rất nhiều, cũng thôi thúc cô bước tiếp. Vì vậy mà cô giành được học bổng du học bên Mỹ, cũng vì vậy mà cô trở nên mạnh mẽ hơn. Bố cô nói đúng, chúng ta không ai biết phía trước có gì. Chỉ cần cố gắng thì chắc chắn cuộc đời sẽ mỉm cười với cô. Đang mải suy nghĩ, tay cô chạm vào một bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo. Cô theo phản xạ bật ngửa ra sau, nhìn khuôn mặt khó chịu của bà lão trước mắt cô mới thấy hành động của mình có bao phần thất lễ. Cô ái ngại cười ngượng nhìn bà cụ trông rất trẻ, có lẽ ai gặp cũng nghĩ bà mới qua lục tuần, nhưng đấy cũng là chưa nhìn thấy khuôn mặt mộc của bà. Cô đã quen rất nhiều bà cụ cũng tìm đến mỹ phẩm để níu kéo tuổi tác. Trong lòng cô lại cảm thán, càng nhiều tuổi người ta càng coi trọng nhan sắc. Bà cụ mỉm cười nhìn cô, nụ cười bề ngoài rất đôn hậu nhưng cô lại thấy có chút đáng sợ ẩn giấu trong đó. Bà lấy chiếc váy trên giá, nụ cười trên môi vẫn không tắt. Gocchuyenaudio.com, cô thấy chiếc váy này rất hợp với Băng Hy, cháu dâu của ta không? Thanh Tâm bất ngờ nghe bà cụ nói, nghe những gì bà ấy nói cô cũng lờ mờ đoán ra là ai. Bà cụ nhìn thấy bộ dạng ngây người của cô thì lại tiếp tục. Tôi vốn không nghĩ cô lại đến những nơi đắt tiền thế này. Chỗ này chỉ hợp với Băng Hy thôi. Chiếc váy đắt tiền này cũng vậy. Nụ cười châm chọc một lần nữa lại thoát ẩn thoát hiện trên bờ môi nhăn nhúm của bà lão. Thanh Tâm cũng nghe được hàm ý câu nói của bà ta, cô cũng cười lại đáp lễ, khuôn mặt trẻ trung cũng nhanh chóng trả lời. Cháu có lẽ phù hợp hơn với mấy cửa hàng đắt tiền hơn. Bà đúng có mắt nhìn, cháu cũng thấy mấy bộ váy ở đây không xứng tầm với cháu. Nói rồi, cô làm bộ lễ phép cúi đầu rồi bỏ ra ngoài, đôi giày cao gót nện từng bước trên nền gạch sáng loáng đầy kiêu ngạo. Tô Xuân Hiểu nhếch môi cười khinh bỉ, để xem cô còn ngông cuồng được đến bao giờ. Chiếc váy trên tay vứt mạnh xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Cách chương.